Giam cầm bão qua, chương 8, bắn TNS trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đu ơn V, tê thô dài bành trướng đứng thắng tắp. Sừng sững, từ mật nước vu ơn lên một cái quy đờ, u cực lớn. Cứng rắn, hồng hồng, mã mắt đang chảy ra dịch nhầy mát lạnh, rồi phân ra hơi mang hồng nhạt, gân xanh bò đầy thân gậy. Đám lông màu đen vây quanh đu ưng vật phiêu diêu phất động. Bạn mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, cậu lớn thật đấy, không biết vì sao, câu này lại làm ngón tay Hứa Giới siết chặt. Thân thể cậu vô cùng hung phấn đến mức bụng nhỏ của cậu căng chặt lại. Quy đờ, u lớn thình thịch bắn ra một cỗ chất lỏng trắng đục đặc sệt. Khi trên mật truyền đến cảm giác nóng bỏng ướt át, bạn nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cuống quýt tránh đi. Lưu ẩn tinh đê, CS của thiếu niên khá nhiều, một phần bắn lên mật bạn và thành bồn tắm, còn lại rơi trên mật nuốt tạo thành bọt nuốt không nhỏ. Tinh đê, CS chậm rãi tan vào nuốt, chìm xuống dưới đáy. Mật nước vốn sạch sẽ bị nùng tinh thiếu niên bắn ra làm bẩn. Nước bị đục không nói, còn có một mùi xạo hương nồng đậm mãi không tan. Bạn dùng tay áo lau tinh đê, CS trên mật. Sau khi chà lau sạch sẽ thì dùng ngón tay dài chọc chọc lồng ngực cứng rắn của cậu. Đối diện với ánh mắt xấu hổ và giận dữ muốn chết của cậu, giả vờ trấn định nói, đừng xấu hổ. Bắn cũng bắn rồi, tôi đưa cậu về giường. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên bạn nhìn thấy hình ảnh đu ơn vật của con trai bắn tinh. Chất lỏng trắng đục tanh nồng từ mã mắt bắn rào rào trong không trung. Sau đó một giây lại theo đường cong rơi xuống, lọt vào mật nuốt, tạo nên một tiếng vang đê, em ở Mỹ rất nhỏ. Sau khi bắn tinh, đu ơn vật mềm mại cực lớn yên tĩnh rũ giữa hai chân thiếu niên. Đỏ ửng nguyên mật Hứa Giới không biết là do xấu hổ hay giận dữ. Ngay cả hàng mi cũng theo cảm xúc phập phồng mà lên xuống không ngừng. Cậu có thể tự mình đứng dậy không? Rõ ràng người bắn tinh là cậu. Hình ảnh đại quy đờ, u phun ra dịch đặc vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu bạn. Làm tinh thần bạn hoảng hốt. Lờ đãng ngây ngốc hỏi chuyện, Hứa Giới trừng mắt liếc bạn một cái, cậu mím chặt môi, hơi nghiêng đầu không nói lời nào, thì ra khi cậu giận dỗi lại đáng yêu như vậy, hàm răng trắng tinh cắn cánh môi đỏ tươi, vành tay trắng nõn toát ra màu đỏ, tình trạng vừa khó chịu lại ngượng ngùng, đôi mắt híp lại thành hình trăng non, bạn che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, cười cái gì? Giọng nói của cậu có phần buồn bực. Không, không, bạn liên tục xua tay. Ngón tay thử độ ấm của nước, phát hiện ra nước trong bồn đã lạnh mất rồi. Vì không muốn thiếu niên bị cảm, tay bạn vòng qua nách cậu, cắn răng nhấc cậu từ trong bồn tắm lên. Cậu nặng thật đấy, trong lưu ẩn đè nặng lên người khiến bạn gần như không đứng vững. Bạn nắm chặt cái tay đang đặt trên vai, một bên siêu siêu vẹo vẹo đi, một bên oán giận nói, Hứa Giới đang dựa trên người bạn dường nhu lại càng thêm mệt mỏi. Giọng nói của cậu mỏng manh, ngữ tốc khi nói chuyện rất chậm. Lâm Tô, cậu có thể lấy một chiếc áo tắm dài cho tôi không? Khăn tắm cũng được, xin lỗi, tôi nhất thời quên mất. Bạn nôn nóng đáp lại, trong mắt chuyển động suy nghĩ một chút. Lại nói, áo ấm dài với khăn tắm trong nhà tôi đều dùng qua rồi. Nếu cậu không chê thì, không có của Nam à? Cậu ấy hơi nghi ngờ, có thì có nhung để trong tủ gỗ, 2 năm rồi chưa dùng. Vậy thôi đi, cậu ấy dựa vào bạn chậm rãi đi đến mép giường, hơi cúi đầu, tóc ướt trên trán nhỏ nuốt tí tách, sợi tóc che lấp cái trán. Làm bạn không nhìn rõ thần sắc của cậu. Cậu muốn trần trụi như thế à? Tầm mắt bạn băn khoăn trên cơ thể trắng nõn cân xứng của thiếu niên. 2 viên thù du chuốc ngực đỏ tươi. cơ bụng rõ ràng cùng thứ có kích cỡ kinh người dưới háng làm cho bạn vừa sợ hãi lại vừa ngây ngô. Giọng nói của bạn khàn hơn vài phần, sàn sạt nói, Hứa Giới, thì ra cậu không thích mặc quần áo à, Lâm Tô. Nghe thấy ngữ điệu này là biết cậu đang buồn bực rồi. Lòng trắng chỗ khóe mắt vì tức giận mà phiếm hồng. Cậu tức giận nói, sao miệng cậu lại, tiện nhu vậy, tôi thực sự muốn bóp CST cậu. Không nghĩ tới đêm nay chỉ giúp thiếu niên tắm rửa lại có thể thấy nhiều mật khác nhau của cậu nhu vậy. Cậu khó chịu, cậu xấu hổ và giận dữ. Khi cực lạc cậu sẽ ửng hồng. Bây giờ đối mặt với thiếu niên không lựa lời làm tổn thương người khác. Tâm trạng của bạn rất tốt nên không muốn so đo với cậu. Khóe miệng bạn chứa ý cười tiến lên đem hai chân đặt lên giường. Dùng chăn bông che cơ thể tuyệt đẹp của cậu lại. Đem đu ương vật lớn luôn lơ đãng hút người cũng giấu ở dưới chăn. Hứa Giới, cậu đừng nóng giận. Sáng mai tôi sẽ đi mua quần lót cho cậu được không? Động tác trên tay bạn không ngừng lại. Cầm khăn lông màu trắng bao lấy mái tóc uớt của thiếu niên. Xoa xoa, chờ khi tóc cậu được lau không sai biệt lắm. Bạn lại mở máy sấy nóng nhẹ nhàng thổi quét mái tóc cậu. Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen bóng. Cảm xúc mềm mại mượt mà. Làm đáy lòng bạn trào dâng cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Thì ra đây là cảm giác khi có được một người. Hàm dưới của bạn đặt trên đỉnh đầu cậu. Nói nhu là than thở. Cậu thật sự có được tôi u. Giọng nói của thiếu niên giống như một chậu nước đá lạnh đến cực độ. Chui vào cốt tủy khiến cả người bạn lạnh như băng. Cậu lạnh lùng nói, Lâm Tô, cậu dựa vào loại thủ đoạn chơi chén này thì có thể chân chính có được ai cơ chứ? Vậy cậu nói xem, như thế nào mới được coi là có được cậu? Bạn buông mái tóc đen xinh đẹp của thiếu niên ra. Đôi tay bạn chống lên chăn đơn ở hai bên su ơn của cậu. Đôi mắt đen trợn to lóe ra quang mang lấp lánh. Nghiêm túc nói, Hứa Giới, cậu dạy tôi đi. Tôi không hiểu nhung sẽ học thật tốt. Lâm Tô, cậu không cảm thấy trong mắt cậu so với một cá nhân tôi càng giống một con thú cung sao? Sau khi bị cầm tù, lần đầu tiên cậu bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với bạn. Tôi không cho rằng cậu thích tôi. Cậu đối đãi với tôi càng giống như đối đãi với con chó nhỏ, con mèo nhỏ mà cậu ái mộ. Không phải như thế. Tôi, bạn cao giọng thề thốt phủ nhận, môi mấp máy, nghẹn đỏ mật hơn nửa ngày mới phun ra nửa câu sau. Tôi thật sự thích cậu mà. Cách chương.